Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, Sở Quốc Người Gấu. Lữ Thiên ngạo nghễ sừng sững tại trên cát vàng, tóc đen theo gió mà động, sách ngược thất tinh Long Nguyên Kiếm, đỉnh đầu lơ lửng cửu tiêu hoàn bội tấu minh bình xa lạc nhãn. Tại lòng bàn chân hắn, là ba bộ thi thể. Chính là Trương Năng phái tới vây giết hắn ba tên tiểu tướng. Bọn hắn con mắt đột xuất, thất khiếu chảy máu, toàn thân huyết nhục nổ tung, không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương, tử trạng thê thảm. Nhìn thấy tử trạng của bọn họ, Sở Quốc chiến sĩ trong lòng đều dâng lên thấy lạnh cả người, nhịn không được rút lui, căn bản không muốn tái chiến. Mệnh hồn, Trương Năng trừng mắt gắt gao con mắt, không thể tin được mình nhìn thấy một màn này. Trong truyền thuyết phế nhất ứng thiên quốc đại hoàng tử, lại là đã thức tỉnh mệnh hồn tu sĩ. Cái này thật bất khả tư nghị. Cái này lật đổ hắn thế giới quan. Ứng thiên quốc các chiến sĩ, theo ta mà chiến. Lữ Thiên thấp A Đạo. Phía sau hắc văn diệu xí mở rộng ra đến, dài tới hơn 3 mét. Tại cái này óng ánh dưới ánh mặt trời lộ ra càng thêm lộng lẫy. Hắn bay đến không trung, thu hồi thất tinh Long Nguyên Kiếm. Tâm niệm vừa động, cửu tiêu hoàn bội chính là hiện lên ở trước người hắn. Có người đàn tấu cùng không người từ minh, chung quy là có chút chênh lệch. Đinh, khi Lữ Thiên đánh đàn đàn tấu cái thứ nhất sóng âm, Sở Quốc chiến sĩ hoảng hốt, chỉ cảm thấy đầu giống kim đâm đồng dạng đau đớn. Đông, ngay sau đó, Lữ Thiên lần nữa đàn tấu. Lập tức tốc độ càng lúc càng nhanh, tựa như kia hồng nhạn bay cao mà lên, bổ sông khai sơn, Sở Quốc chiến sĩ hoảng sợ, từng cái tất cả đều vứt xuống vũ khí, hai tay ôm đầu đau nhức khổ vô cùng. Dương Liệt Hổ cùng bên cạnh hắn phó tướng, thiên tướng tất cả đều khiếp sợ nhìn xem một màn này. Trong lòng giống như rời sông lấp biển đồng dạng, cái này, quả thực là thần tích. Trận chiến tranh này căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Hoàn toàn là tính áp đảo đồ sát. Dương Liệt Hổ thấy cảnh này hô hấp có chút gấp gáp. Hắn mặc dù có thể cảm giác được tinh thần lực, nhưng nếu là để hắn dùng tinh thần lực công kích, vậy quá khó khăn. Đối với hắn mà nói, có lẽ lại muốn tinh tiến một bước mới có thể. Đây cũng là cao hơn một cảnh giới phương thức chiến đấu a. Mệnh hồn thế mà giao phó hắn bực này năng lực a. Quá kinh người. Dương Liệt Hổ rung động tự nói. Rất mong chờ. Làm sao hắn năng lực có hạn. Đối với tinh thần lực vận dụng căn bản sờ không tới đường đi. Thẩm Quỳnh sớm đã là trợn mắt hốc mồm. Dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Chỉ sợ cũng chỉ có thần nhân có thể làm được đáng sợ như vậy một màn a. Giết a. Đại hoàng tử thần uy cái thế, thiên thần hạ phàm, có được đại thần thông, giúp bọn ta huyết chiến. Dương Tu tự nhiên là minh bạch Lữ Thiên vì sao như thế đem hết toàn lực. Đây là muốn tại trong quân đội thành lập uy tín. Tại hắn la lên phía dưới, bị kinh ngạc đến ngây người ứng thiên quốc chiến sĩ chợt tỉnh ngộ tới. Máu tươi sôi trào, hưng phấn vô cùng quơ trường thương trong tay, hướng phía Sở Quốc chiến sĩ trùng sát. Đây là một trận đại đồ sát. Chiến đấu là một phương diện ngược lại tình thế. Trước đó chưa hề có người nghĩ tới sẽ biến thành dạng này. Thực sự là quá đột ngột. Mà hết thảy này, đều chỉ bởi vì một người. Lữ Thiên đánh đàn tấu khúc. Bình xa lạc nhạn nháy mắt trở nên cao vút sục sôi. Như mấy trăm đầu hồng nhạn thẳng lên mây xanh ôm minh nguyệt. Trương Năng thần sắc đại biến. Xanh mặt. Thân thể bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, hốc mắt muốn phun lửa, cũng bởi vì Lữ Thiên, hôm nay hắn thảm bại. Lưu Mãnh, người đi bắt hắn cho ta xử lý. Trương Năng tức giận hướng phía đứng tại bên cạnh mình một đại tướng nói. Lưu Mãnh thân hình cao lớn, so với thường nhân cao hơn nửa người, bắp thịt cả người như cầu long quấn quanh, bạo tạc lực lượng khí tức để người hoảng sợ. A, ta đi. Giết gà chỗ này dùng mổ trâu đao. Lưu Mãnh quệt miệng ba. Rõ ràng có chút không vui lòng. Còn không mau đi. Ngươi chẳng lẽ muốn quân ta tan tác à? Trương Năng giận dữ hét. hận không thể một bàn tay đem Lưu Mãnh đánh bay ra ngoài. Vâng, Lưu Mãnh nhìn Trương Năng táo bạo như vậy bộ dáng, lập tức không dám nhiều lời, cất bước đi ra đội ngũ. Nhưng hắn trong lòng nhưng thật ra là tại nói thầm, cái này quân đã sớm tan tác, ngay cả Bát hoàng tử đều là bị giết. Đông, đông, nương theo lấy Lưu Mãnh đi đường, mảnh này đất cát đều là tại rung động, từng đợt cát phóng đãng tràn ra tới. Cỗ này mãnh liệt nguyên khí ba động cùng Lữ Thiên sóng âm đụng vào nhau, cách trở Lữ Thiên tinh thần công kích, Sở Quốc chiến sĩ lúc này mới chậm rãi khôi phục lại. Từng cái thần sắc sợ hãi lui lại, nhặt lên vũ khí của bọn hắn. Điện hạ, mau lui, người này không thể địch lại. Dương Tu nhìn thấy Lưu Mãnh đi ra đội ngũ quát to. Dương Liệt Hổ bên cạnh những cái kia phó tướng, thiên tướng cũng là lộ ra vẻ sợ hãi. Là Sở Quốc người gấu. Hắn có được loài gấu yêu thú huyết mạch chi lực. Đồ sát ta ứng thiên quốc rất nhiều tướng lĩnh. Thật là hắn. Nhanh cứu đại hoàng tử điện hạ trở về. Bọn hắn hoảng sợ nói. Từng cái sắc mặt tái nhợt. Lữ Thiên tự nhiên cũng là chú ý tới cái này cao điệu vô cùng mãnh nhân. Ngẩng đầu nhìn qua. Kia khoa trương dáng người ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng để đầu hắn ra tóc nha. Càng quan trọng hơn là, người này là nạp khí tiểu thành. Lữ Thiên đem hết toàn lực, hiện tại có thể đối kháng cũng bất quá là nạp khí hậu kỳ mà thôi. Cái này nạp khí tiểu thành, vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn. Bất quá hắn cũng không có khủng hoảng, bởi vì hắn còn có Demacia Geron lâm thế triệu hoán thẻ. Hắn xưa nay không đánh không có chuẩn bị cầm. Hắn không thích bị động. Hắn càng thích mình bày ra tốt hết thảy. Thận trọng từng bước. Cuối cùng lấy được thắng lợi. Ngày hôm nay tới đây tham gia trận chiến đấu này. Hết thảy cũng đều là tại hắn tính toán ở trong. Đã thiên sách quân tạm thời không có cách nào vận dụng. Vậy hắn liền dùng tự thân hết thảy đi soát uy vọng. Điện hạ, mau lui. Dương Liệt Hổ cũng là biến sắc. Tự biết tình huống không ổn, dự định cứu Lữ Thiên. Lữ Thiên hướng phía sau khoát tay chặn lại, nói, ta biết các vị tướng quân lúc trước đánh trong lòng xem thường ta. Nhưng không quan hệ, hôm nay Lữ Mỗ liền chứng minh chính mình. Những này, đều là hắn người xem a. Đã muốn chuẩn bị diễn kịch, vậy thì phải trước phiến tình. Điện hạ chớ có làm loạn. Dương Liệt Hổ la lên, còn lại thiên tướng. Phó tướng cũng đều là lộ ra khủng hoảng chi sắc, sợ Lữ Thiên sẽ ra sự tình, chỉ có Thẩm Quỳnh một bức làm hại bất loạn dáng vẻ. Cười gian mà nhìn xem Lữ Thiên bóng lưng, hắn là thái tử Lữ gia người, tự nhiên hy vọng Lữ Thiên xảy ra chuyện. Không, hôm nay liền để ta thiêu đốt mình sinh mệnh, thi triển bí pháp tới đối phó hắn Sở Quốc người gấu. Thay ta ứng thiên quốc chết tại hắn trong tay vong hồn báo thù. Lữ Thiên cảm xúc sung mãn nói chuyện, đều nhanh đem chính mình nói tin phục. Sư cậu, ngươi không cần ra tay cứu ta. Ta có thể. Lữ Thiên cũng không có quay người. Kiên định ngữ như là chịu chết chiến sĩ. Một nháy mắt chính là lây nhiễm ở đây sở hữu người. Dương Liệt Hổ bên cạnh những tướng lãnh này. Ngày thường là thật xem thường Lữ Thiên. Nhưng hôm nay nghe nói Lữ Thiên cái này khẳng khái chịu chết lời nói. Bọn hắn không khỏi tâm thần chấn động. Nguyên soái, nhất thiết phải xuất thủ cứu đại hoàng tử a. Đại hoàng tử tôn quý thân thể, nhưng không thể tại trước mặt chúng ta chiến tử. Nguyên soái mau ra tay đi, chớ có tùy ý đại hoàng tử hành động theo cảm tính. Những tướng lãnh này tự nhiên sẽ không cho là Lữ Thiên có thể chiến thắng Lưu Mãnh, chỉ cảm thấy hắn sẽ bị Lưu Mãnh xé thành mảnh nhỏ. Sở Quốc người gấu hung danh cũng không phải chỉ là hư danh. Dương Liệt Hổ dưới trướng chết tại hắn trong tay nạp khí chi cảnh tướng lĩnh không có 10 cái. Cũng có 8 cái. Dương Liệt Hổ nhìn xem Lữ Thiên bóng lưng. Không khỏi nhớ tới tiểu sư muội của mình. Quả nhiên đâu. Thật là cực kỳ giống. Đều là giống nhau quật cường a. Để hắn buông tay đánh cược một lần. Thời khắc nguy hiểm ta tự sẽ xuất thủ. Dương Liệt Hổ cuối cùng mở miệng nói, mặc dù hắn biết Lữ Thiên sẽ không là Lưu Mãnh đối thủ, nhưng hắn cũng muốn nhìn xem Lữ Thiên đến tột cùng là có thể làm được cái kia một bước. Huống chi, Dương Liệt Hổ rất rõ ràng Lữ Thiên như thế làm việc mục đích. Còn không phải là vì trong quân đội thành lập uy tín a. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.